Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là, ta đã bảo cứ gọi là cô chú. Sao con cứ thích làm khó người già mãi thế? Ông Minh lên tiếng chọc ghẹo cô. Cô cũng gật đầu vâng lời. Dạ con không dám thưa chú. Ông bà ơi, bánh này là con biếu ông bà đấy à? Nguyệt Giao lễ phép đưa hộp bánh bằng cả hai tay. Ông bà nhớ cẩn thận đấy. Mami bảo hộp bánh này nặng lắm, nên con mới cầm giúp đấy à? Được được, ta sẽ cẩn thận. Ây chà, nặng thật đấy. Ông Mạc cũng hùa theo rồi tiếp lời, cười xoa đầu con bé. Ông này thật là trẻ con mà. Bà Mạc trông thấy thì nhẹ vỗ tay ông, miệng cũng nở ra một nụ cười vui vẻ. Lạc Khải bước vào trông thấy cảnh này thì cất tiếng trách cha mẹ như là con nít ấy. Cái thằng này sao không ở Úc luôn đi, về tới nhà lại nói giấu cha mẹ. Bà Mạc làm mặt trách móc đứa con trai yêu. Thôi Mộc Trà, con mau theo người hầu lên phòng nghỉ ngơi, tôi hãy xuống ăn cơm nhé. Ông Minh cất tiếng với cô. Phòng của tụi nhỏ gắn liền với phòng của con nên con cũng đừng lo lắng gì hết. Bà Minh lại tiếp lời. Dạ vâng, con xin cảm ơn. Con xin phép cô chú ạ. Cô cúi đầu chào rồi gọi Sao Nhi. Mami à, đợi con với. Khắc Sĩ thấy mẹ và em gái chạy theo thì cũng bám lấy mẹ rồi đùa giỡn với em gái, không quên cất tiếng chào ông bà và La Khải. Ở trên phòng. 1, 2, 3, tập trung. Dạ, có mặt thưa boss. Nguyệt Giao à, con sắp xếp bộ chơi ngăn nắp, sách truyện bỏ vào kệ tủ, không được lộn xộn. Còn bánh trẹo phải để riêng. Khắc Sĩ, con có nhiệm vụ trang trí phòng, giường con và cho cả giường em nữa. Đây là thử thách của hai đứa, ai làm xong trước thì sẽ được mẹ hôn trước, nghe rõ chưa? Dạ rõ, thưa boss. 45 phút sau, cô đấm đấm lưng mình đứng dậy, nhìn qua bên thế giới của hai con mình, thì thấy hai đứa trẻ đã ngủ hết rồi. Cô đi đến bế từng đứa một đặt lên giường. Cô thầm nghĩ hai đứa bé này cũng giỏi thật đấy chứ. Đồ đề tuy có một chút lộn xộn nhưng đâu ra đó. Giường tuy hơi nhăn nhưng lại rất dễ thương. Hai con làm tốt lắm. Hãy ngủ ngon đi, hoàng tử và công chúa của mẹ ạ. À. Cô hôn nhẹ lên trán hai đứa, rồi sau đó quay trở lại làm việc. Tối đến, cô xin phép ông bà đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi để biết đây biết đó. Và tất nhiên là Khải không được đi vì bị cha bắt phải làm việc. Boss à, cái building đó cao cao là gì vậy? Khắc Sĩ à, đó là tòa nhà địa ốc đấy. Cô giải thích cho con hiểu. Nhưng mà sao nó không giống con ốc ạ? Nguyệt Giao lại hỏi tiếp. Chắc là tại nó không phải là con ốc rồi. Khắc Sĩ đoán mò. Thế có nghĩa là vợ ốc ăn gian sao? Nguyệt Giao lại quay sang hỏi anh trai. Chắc là như vậy đấy. Cô thản nhiên trả lời, rồi quay sang quan tâm. Hai con mệt rồi chứ? Nếu mệt rồi thì ngồi nghỉ ngơi một chút nhé. Mấy đứa nhóc được mẹ bế lên ghế. Rồi sau đó Khắc Sĩ lấy trong cặp ra bao hộp sữa đưa cho mẹ, cho em gái và cho mình. Ba mẹ con ngồi uống sữa nghỉ ngơi, ai nhìn vào cũng phải thốt lên thật là yêu cái gia đình này quá đi. Nguyệt Giao và Khắc Sĩ kẹo nhau rồi lại nhìn mẹ. Trông mẹ thật là đẹp, hai đứa thương mẹ lắm. Tuy mẹ có một chút ít nói, nghiêm khắc khi có người lớn, nhưng chưa bao giờ mẹ để ai nói xấu chúng nó cả. Mà mẹ chỉ vậy khi có người thôi, chứ mẹ hiền và trẻ con lắm, lại còn rất quậy nữa. Một lát sau thì Mộc Trà đứng dậy, tiếp tục dẫn hai đứa con đi xung quanh xem xét nơi này nơi nọ, rồi dừng chân tại là một nhà hàng tên là Kim Trấn. Một nơi tuy cô chỉ từng đến một lần, nhưng cô nhớ rất rõ vì nơi này đã từng gắn liền với kỷ niệm của cô và anh. Đúng lúc đó thì một bài hát nhạc chuông vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy. Là La Khải gọi đến cho cô. Hello. Cô cất tiếng chào. Mội đang ở nhà hàng Kim Trấn. Được rồi, cho ca 5 phút. 5 phút đấy nhá. Cô cúp máy rồi dắt tay hai đứa trò bước vào. Dạ, xin kính chào quý khách. Các con tự gọi món đi. Cô nói với hai con của mình. Người Giao liên tiến trước, nhanh nhảu cất lời. Dạ, con ăn cháo gà, uống sô-cô-la nóng và kẹo dẻo ạ. Còn con muốn ăn phở và nước cam. Khắc Sĩ cũng tiếp lời sau. Cho tôi một ly kem bạc hà. Cô nói ngắn gọn. 2 phút sau thì La Khải đến nơi. Anh cất giọng hồn hển. Xin lỗi vì anh đã đến trễ. Chú Khải à? Khắc Dĩ cười toe gọi tên anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net